ta vẫn mong. Đạp xe qua phố tóc vương mưa phùn áo vàng theo lá mùa thơm lá thu giọt mưa khẽ ru đạp xe trong gió có đâu hao gầy lá vàng giò xe về tìm hơi sương gió chi âm lá vẫn rơi âm thầm nhớ thêm mùa rơi lá mùa đổ gió thu đạp xe qua phố mắt long lanh buồn như ngày tắt nắng còn nhiều gió không còn nhiều lá không để ta đốt hết khói bay lên trời hơi người gió ngày mộng du ngày thơm hơi khói gói cho đem về khóc thêm thì cũng quá muộn rồi rơi lá khô để mùa sau đốt gió thôi để mai thức dài đan nắng ngời để mùa sau đốt